Kiếp Thiên Vận, chương 97, Thôi Cung, Góc Truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ truyện 88. Hương hỏa đốt xong, trái một ngắn phải ngang hàng. Thôi Cung Hương, ta vừa thấy cao hứng. Kia là tổ sư gia Thái Nhất Đại Thần quan tâm ta. Đã rất bất mãn thực lực của ta quá yếu, yêu cầu ta nhanh lên tiến bộ. Đồng Hoàng Thái Nhất tổ sư gia nha, cầu ngài nhiều hạ xuống điểm đạo thống đến. Chúng ta âm dương gia đều nhanh diệt tuyệt, sẽ không lại cho điểm đạo thống thần lực. Sợ thật muốn tuyệt tích, ta vội vàng bái. Copy nội dung từ truyện 88. Ta mở âm dương nhãn, một tầng mịt mờ kim quang tòng thần giống trong phát ra. Hướng ta đánh tới, ta biết kia là Thái Nhất Đại Thần ban thưởng. Vội vàng quỳ trên mặt đất, nhận lấy, xem ra sư huynh không có gạt ta. Đạo thống là càng bái càng nhiều. Trách không được ta trước đó thực lực tăng trưởng quá chậm. Về sau phải mời một tôn Thái Nhất Thần ở bên người mỗi ngày bái mới được. Copy nội dung từ truyện 88. Kim quang gia thân. Ta cảm giác tai thanh mắt sáng rất nhiều. Nhớ tới còn muốn thỉnh thần di giá. Liền lấy giấy đỏ. Mời hắn xuống tới. Trung cung thiên cực tinh. Một minh người. Thái nhất thường cư. Nhìn kỹ đại thần điện thờ phía sau. Viết rất nhiều tối nghĩa cổ văn. Kia là mời đại thần đạo thống văn thư. Có những chữ này. Thái nhất đại thần mới thừa nhận đây là hắn phân thần. Copy nội dung từ truyện 88. Thắp hương xong trong đoạn thời gian đó. Trời đã tối đen. Thận trọng đi xuống lầu. Đi tới mười mấy mét bên ngoài xe đằng sau. Ta đem điện thờ bỏ vào trong cốp sau. Lúc này mới vừa đóng cửa xe. Tức phụ tỷ tỷ liền kéo góc áo của ta. Ta bản năng một sờ túi hồn úng. Liền nghe được oanh một tiếng. Giang Hàn hồn thể rung mạnh. Tiếp nhận một đợt công kích. Copy nội dung từ truyện 88. Hai cái trang điểm cũng không thấy được trung niên nhân không biết lúc nào đến sau lưng ta. Lạnh mắt nhìn ta chằm chằm. Đoàn hướng về phía hoàn hào. Quỷ tướng. Bên trong một cái người uốn éo ra tay trường. Sắc mặt hơi trắng bệch. Hắn thấy được Giang Hàn thế mà nghênh đón hạ hắn chiêu này. Lập tức từ trong túi lấy ra một cái tiểu đồng đao. Copy nội dung từ truyện 88. Các ngươi là ai? Sắc mặt ta âm trầm. Dám đột nhiên ra công kích ta. Khẳng định là nhận biết ta. Lâm huyện thiết huyết môn. Cùng vương gia co cũ. Chuyên tới để bắt ngươi. Ngươi chính là Hạ Nhất Thiên A, rất trẻ trung. Nghĩ không ra vương lão Lâm già sẽ còn gãy tại trên tay ngươi. Chúng ta là muốn tới dẫn ngươi đi vương gia giao nộp. Như thế nào? Cùng đi một chuyến. Một người khác nói. Copy nội dung từ truyện 88. Thế gia xét duyệt còn không có xuống đây đi. Vương gia này lá gan quả nhiên không nhỏ. Thế mà tìm tới Lâm huyện người đến công kích ta. Xét duyệt, dưỡng quỷ. Chúng ta lại không quy thế gia thống nhất quản lý. Muốn bắt ngươi còn cần lý do a, bằng thực lực đến đấu một trận. Chúng ta thiết huyết môn người. Xưa nay sẽ không tay không mà quay về. Không lên xe chúng ta chỉ có tự mình động thủ xin. Trung niên nhân kia cười lạnh. Đồng đao một mạt, máu liền tung tóe ra. Nhuộm đỏ chỉnh bàn tay. Hướng phía ngăn ở trước mắt ta Giang Hàn ra sức một chảo. Mãnh huyết hỏa tinh. Chu quỷ chu tà, thiết huyết tá pháp, đại thủ, copy nội dung từ truyện 88. Từ từ âm thanh âm vang lên, toát ra một trận khói xanh. Giang Hàn mày kiếm quét ngang, lại ngạnh sinh sinh gánh xuống dưới. Khá lắm, vừa rồi một trưởng kia nếu như là Tích Quân hoặc là Tống Uyển Nghi cho sờ bên trong. Đoán chừng hồn thể đều phải trọng thương. Kia Giang Hàn thế mà có thể đón đỡ. Copy nội dung từ truyện 88. Xem ra thuần túy muốn tìm chết. Tích Quân, Tống Uyển Nghi, ra đi. Ta không biết bọn hắn làm sao tìm được tới đây. Bất quá nếu là vương gia mời đến, tới một cái ta đương nhiên giết một cái. Tích quân gào thét một tiếng, liền lộ ra răng nanh, bay nhảy một chút liền dẫm tại Giang Hàn trên bờ vai. Cấp tốc vô cùng xông về đối phương. Copy nội dung từ truyện 88 đến 25, kia thiết huyết môn người hét lớn một tiếng. Huyết trường tiếp tục quay tới. Nhưng mà Tống Uyển Nghi cũng không phải ăn chay. Cấp tốc ném đi mấy cái lưỡi dao gió đi qua. Người kia né tránh ở giữa. Hắc Mao Hống cũng gầm thét nhào tới. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, Hắc Mao Hống móng vuốt lớn trực tiếp cùng thiết huyết môn người đụng vào nhau. Hắc Mao Hống cho chấn khai. Móng vuốt mạo hiểm một cỗ khói xanh. Xem ra thiết huyết môn người luyện thành huyết trường đối phó quỷ loại rất mạnh. Vương gia này mời thiết huyết môn nhằm vào ta. Là có lo nghĩ của bọn hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá Hắc Mao Hống có thể không là bình thường quỷ tướng. Liền Tích Quân cùng Tống Uyển Nghi đều đánh không lại nó. Cho nên kia thiết huyết môn nhân thủ cũng trực tiếp liền cho đánh gãy tay. Tích Quân tốc độ cực nhanh. Một trường không làm gì được đến nàng. Trực tiếp xuất hiện tại một bên khác. Mở ra khéo mồm khéo miệng một ngụm liền hướng gãy tay vị kia cắn đi lên. Copy nội dung từ truyện 88. Một người khác kinh ngạc chi cực. Không nghĩ tới chính mình đồng bọn thế mà cho đánh gãy tay. Bất quá hắn tựa hồ sớm đã có chỗ cầm. Từ phía sau lưng lấy ra một cái màu đỏ dán rất nhiều lá bùa khảm đao. Hướng Tích Quân chém tới. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Hàn hét lớn một tiếng. Liền hướng phía người kia nhanh chân đạp đi. Bàn tay trực tiếp liền chộp tới màu đỏ khảm đao. Vẫn là một trận khói xanh. Giang Hàn cũng đau đến vẻ mặt nhăn nhó. Bất quá cái này đương kỳ. Tích Quân đã một chảo đem đối phương hồn bắt ra. Không đợi mệnh lệnh của ta. Liền muốn ăn liên tục. Copy nội dung từ truyện 88. Im ngay Tích Quân. Ta cảm thấy trực tiếp thôn phệ người khác sinh hồn có chút không lý trí. Huống hồ cái này không còn chưa nói rõ tình huống a. Đáng tiếc Tích Quân đã một ngụm cắn. Ta truyền đạt đến Tích Quân kia. Lại cho nàng nghe rõ. Vẫn là có thời gian kém. Copy nội dung từ truyện 88. Giống. Còn lại cái kia cho làm tàn tay sợ hãi đến còn muốn trốn. Kết quả cho Hắc Mao Hống móng vuốt hư hóa. Một bàn tay liền muốn đập tan hồn. Copy nội dung từ truyện 88. Ta vốn còn muốn quát bảo ngưng lại Hắc Mao Hống. Có thể người này hồn sớm mất. Chiến đấu chỉ là mấy hơi thở liền kết thúc. Hai cái tự xưng thiết huyết môn người trực tiếp mất hồn. Ngơ ngác nằm trên đất. Copy nội dung từ truyện 88. Mấy cái quỷ tướng đều nghĩ giữ gìn an toàn của ta. Hạ đều là tử thủ. Loại tình huống này bản thân liền khó mà khống chế. Nhìn xem Tích Quân cùng Tống Uyển Nghi đều có chút sợ hãi nhìn ta. Ta cũng không có ý định trách cứ hắn nhóm. Vương gia cho rằng ta chỉ có Tích Quân cùng Tống Uyển Nghi. Cho nên đoán sai thực lực của ta. Bọn hắn phái thiết huyết môn người mặc dù muốn bắt ta trở về. Nhưng đi đến vương gia. Đó chính là cho câu hồn hạ tràng. Kết quả không thể nghi ngờ là ta chết. Copy nội dung từ truyện 88. May mà ta những ngày này nhiều Giang Hàn như thế có thể chịu quỷ tướng. Còn có cùng Hắc Mao Hống lợi hại như vậy chó đen. Bằng không thật cho chộp tới. Mất hồn thân thể hai người không chết. Lại cùng chết không có khác nhau. Ta cũng không dám đi cầm trên người bọn họ căn cứ chính xác kiện. Sợ lưu lại vân tay cái gì. Trực tiếp liền lên xe. Lái rời 80 mét đường lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Mới vừa lên xe. Triệu Hy liền gọi điện thoại cho ta. Chấm, Tiểu Thiên, ngươi còn nhớ rõ hôm qua Hải Lão Thuận mang các ngươi cùng nhau gia nhập Triệu gia sự tình a? Ta đã trong đêm cùng mặt trên thế gia liên hệ. Hải Lão, Lưu Lão làm cho chúng ta Triệu gia khách khanh một trong. Đã cùng chúng ta buộc chung một chỗ. Có vinh cùng vinh, một tổn hại tức tổn hại. Ta tối hôm qua đánh chênh lệch thời gian, thuận tiện lấy tiền sơ thông dưới, để bên trên đem chuyện của ngươi lọc một lần, bằng vào ngươi cùng Hải lão quan hệ, mà lại Vương Thành cái này không không cho ngươi đánh chết a. Cho nên phía trên cũng cảm thấy sự tình không nên lại mở rộng. Thế gia cùng thế gia ở giữa sự tình, quyết định huyền môn thế gia đấu pháp đến giải quyết. Ngươi nhìn như thế nào đâu? Cái gì? Sơ thông quan hệ, đấu pháp, cùng vương gia đấu, khi nào thì bắt đầu sự tình. Không hề nghi ngờ đúng là cái co lại ảnh hưởng nhỏ biện pháp. Có thể cái này đấu pháp sẽ không phải cùng vừa rồi có chỗ liên hệ a, copy nội dung từ chuyện 88. Đúng nha, chính là hôm nay nha. Vấn đề này chúng ta Triệu gia chỉ có thể xử lý đến trình độ này. Dù sao hiện ở loại tình huống này liền diễn biến thành Triệu gia cùng Vương gia cùng chết. Thượng tầng quy định 3 ngày thời hạn. Nếu như Vương gia không thể bắt chúng ta như thế nào? Việc này cứ tính như vậy. Dù sao Vương Thành lão già kia cũng là khiêu khích trước đây. Người nổi lên ở phía sau. Vương gia cùng Triệu gia hiện tại cũng là rắn mất đầu trạng thái. Thế gia chỉ còn lại Lý gia, Trương gia, Khổng gia. Ta cảm thấy chúng ta Triệu gia cơ sẽ rất lớn nha. Bên trên nói, còn lại thắng một nhà, an vị lên tứ đại thế gia danh hiệu. Triệu Hy đầu điện thoại bên kia có chút ngượng ngùng nói. Xem ra đấu pháp theo vào hôm nay lại bắt đầu. Vương gia con đường so Triệu gia mạnh hơn, còn đánh chênh lệch thời gian. Trách không được hai người kia tìm ta phiền phức, ta lại còn không biết chuyện này. Copy nội dung từ chuyện 88. Ha ha, Tiểu Thiên, bây giờ ai quyền đầu cứng ai lợi hại? Không có đạo lý có thể nói thông. Đây cũng là sư huynh của ngươi đưa ra đề nghị. Vốn ta cảm thấy không có khả năng. Nhưng hôm nay một thông điện thoại đi lên về sau. Buổi chiều phía trên trải qua nghiên cứu. Thế mà thật nhận xuống tới quan hệ này. Hiện tại Lý gia cùng Trương gia, Khổng gia đều tạm thời dự định tọa sơn quan hổ đấu. Triệu Hy rất hưng phấn nói với ta nói. Triệu Thúc, kia Chu gia Chu Thiện ngươi có biết hay không? Ta không khỏi nghĩ tới Chu gia cữu công Chu Thiện đến. Lão hồ ly kia không chừng còn lên trợ giúp tác dụng. Copy nội dung từ chuyện 88. Chu Thiện Chu lão gia tử. Huyền môn thế gia ban trị sự phó bí thư trưởng A. Triệu Hy nói với ta nói. Thì ra là thế. Ta đã biết. Ta nhíu nhíu mày. Lão đầu tử này đáp ứng cũng rất nhanh. Vẫn là nhúng tay. Thừa cơ hội này kéo ta một cái. Nhưng cùng lúc cũng là giấu trong lòng muốn khảo thí ta suy nghĩ. Copy nội dung từ chuyện 88. Đúng rồi, Tiểu Thiên, còn có cái sự tình ta muốn tìm ngươi giúp một chút. Kỳ thật công ty bảo vệ hôm nay giữa ban ngày tại bãi đỗ xe gặp quỷ. Ngươi phải có không? Ta muốn để ngươi đến xem chuyện gì xảy ra. Triệu Hy không biết ta vì sao hỏi tuần ra sự tình. Hắn cũng không hiểu nhiều Chu Anh bối cảnh cùng tình huống. Càng không biết Chu Thiện chính là Chu Anh thân ca ca. Gặp quỷ, đi, ta đã biết. Một hồi ta liền đi xem một chút. Ta đột nhiên nhớ tới lui tự nhiên. Xem ra Thành Hoàng gia thật sự là phái người đến. Cái này tới lui tự nhiên là đồ tốt. Bất quá cũng rất khó giải quyết. Copy nội dung từ chuyện 88. Tối hôm qua vốn câu quỷ oa xuống dưới. Ta nghĩ ném lại không bỏ được. Trước hết đặt ở bãi đỗ xe nhìn xem tình huống. Không nghĩ tới cho Triệu Hy mang đến phiền phức. Đã thành phiền phức. Vậy ta liền nhất định phải thu hồi lại. Lại tìm một chỗ vứt bỏ mới được. Chuẩn bị đến cửu ca tiệm cơm lúc. Hải sư huynh điện thoại cũng tới. Sư đệ, Triệu Hy gọi điện thoại cho ngươi không? Vương gia muốn liều mạng. Ngươi cẩn thận một chút. Copy nội dung từ chuyện 88. Sư huynh, vừa rồi hai cái thiết huyết môn người đã tới tìm ta. Cho ta làm mất rồi hồn. Ta đối sư huynh không có gì có thể giấu giếm. xảy ra chuyện khẳng định phải toàn bộ đỡ ra. A, Hải sư huynh kinh ngạc một hồi lâu, nửa ngày mới trả lời ta. Chấm, được rồi, không giết bọn hắn, ngươi đi đến vương gia cũng là đường chết một đầu. Chuyện này không có lưu lại chân ngựa A, copy nội dung từ chuyện 88. Không có, chỉ là hiện trường cách sư huynh cửa nhà không xa. A, kia không có việc gì. Dù sao ta bây giờ còn đang bệnh viện. Nhiều như vậy cảnh sát nhìn, không ở tại chỗ chứng cứ rất đầy đủ. Huống hồ bọn này thiết huyết môn ra hỏa hơn phân nửa đều là xã hội đen. Bình thường thu phí bảo hộ, cướp bóc, chết chưa hết tội. Hải sư huynh nói ra, người cũng sớm một chút về tứ tiểu tiên đạo quan đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Cúp điện thoại, ta đã nhìn thấy Lôi Thanh tại cửu ca cơm cửa tiệm chờ lấy ta. Thiên ca, người có thể chờ chết tiểu đệ. Lôi Thanh tới liền cùng ta nắm tay. Copy nội dung từ chuyện 88. Làm sao? Sợ ta không đến nha. Chuyện gì vội như vậy? Mạng người quan trọng, ngươi có thời gian khách khí với ta. Nói ngắn gọn, ta bình tĩnh tâm tính. Tại hắn tiếp dẫn Hạ Tiến tiệm cơm. Kỳ thật nha, là ta xa như vậy thân biểu muội sự tình. Vốn ngài là huyền môn bên trong người, liền muốn cho ngài giới thiệu dưới. Ai, có thể chuyện bây giờ làm lớn chuyện. Ta kia biểu muội chọc chuyện, cho bắt được trong cục. Ngài mánh khóe thông thiên, cùng cục cảnh sát Hàn tỷ hoắc đội bên kia quan hệ tốt. Nhìn xem có thể hay không đem nàng cho vớt ra. Lôi Thanh vẻ mặt đau khổ nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.